Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Vô Thường Tư có rất nhiều cơ sở kinh doanh. Tôi chỉ biết sơ sơ cũng đã đến mấy chục cái. Thiên Cơ nói. Ngoài những công ty và ngành nghề mà Vô Thường Tư tự phát triển, họ còn có nhiều hợp tác ngầm với các tập đoàn tài chính lớn. Việc tìm ra vị trí đặt máy tính lượng tử trong những cơ sở đó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Mấy tập đoàn tài chính đó điên rồi sao, lại dám làm ăn với Vô Thường Tư? Giao Quang tò mò hỏi. Tư Bản chỉ biết chạy theo lợi nhuận, chuyện này cũng không có gì lạ. Với các tập đoàn tài chính, dù là Vô Thường Tư hay Bình Họa Tư, lập trường của họ không ảnh hưởng đến việc lựa chọn đối tác. Miễn là thuế má mang lại đủ lợi nhuận, họ sẽ hợp tác với bất kỳ ai. Thiên Cơ giải thích, không chỉ vì lợi ích, nhiều tập đoàn tài chính dù biết hợp tác với Vô Thường Tư rất nguy hiểm, nhưng vì nhược điểm của họ nằm trong tay Vô Thường Tư, nên đành phải thỏa hiệp. Thế lực của Vô Thường Tư đã lan rộng đến mọi ngành nghề, ngay cả những bí mật của Bình Họa Tư và thành phố trên không họ cũng có thể tiếp cận, huống chi là bí mật của các tập đoàn tài chính lớn. Mà những tập đoàn tài chính lớn, những gia tộc doanh nghiệp đó, hầu như chẳng ai trong sạch cả. Những công ty hợp tác với tập đoàn tài chính có thể loại trừ trước. Kỷ Minh Trúc suy nghĩ rồi nói, máy tính lượng tử quan trọng như vậy, không chỉ dùng để cung cấp năng lượng tính toán cho Vô Thường Tư, mà còn lưu trữ những danh sách và tài liệu quan trọng. Vô Thường Tư chắc chắn sẽ không đặt nó ở cơ sở kinh doanh của người khác, vì như vậy sẽ tạo ra những rủi ro không cần thiết. Thiên Cơ gật đầu, tán thành ý kiến của Kỷ Minh Trúc. Vậy thì phạm vi đã thu hẹp đi rất nhiều. Ba người họ tụ tập lại thảo luận, đầu tiên loại trừ những cơ sở kinh doanh không nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Vô Thường Tư, sau đó loại bỏ những công ty có vẻ không tiêu thụ nhiều điện năng. Vì để duy trì hoạt động của máy tính lượng tử, cần một lượng điện năng khổng lồ. Nếu không có lý do hợp lý, chắc chắn sẽ bị chú ý ngay. Cuối cùng, sau khi loại trừ dần, họ khoanh vùng được vài cơ sở kinh doanh khả nghi nhất. Nhà máy luyện thép vật liệu Titanium Rico, công ty tái chế dệt may Tổ, công ty vật liệu mới Deller, tập đoàn kỹ thuật vật liệu mới Exxon. Giao Quang nhìn danh sách các tập đoàn và nhà máy, buồn rầu nói. Còn nhiều quá vậy nè, các tập đoàn và nhà máy này nằm rải rác ở các thành phố vệ tinh, khoảng cách rất xa. Nếu muốn điều tra từng nơi, chắc phải mất 3-4 năm mới xong. Cần phải thu hẹp phạm vi hơn nữa mới được, Kỷ Minh Trúc suy nghĩ rồi nói. Nếu chúng ta đứng ở góc độ của Vô Thường Tư, thì họ sẽ đặt máy tính lượng tử ở đâu cho hợp lý? Nếu là tôi, Thiên Cơ trầm ngâm nói. Đầu tiên, nhà máy luyện thép vật liệu có thể loại trừ. Loại hình hoạt động ở nhiệt độ cao như vậy không phù hợp để đặt máy tính lượng tử, không có lợi cho việc tản nhiệt của phòng máy tính. Tập đoàn kỹ thuật vật liệu mới Exxon, trong lúc ba người đang suy nghĩ nát óc, giọng của A Tu đột nhiên vang lên từ quang não của Giao Quang. Giao Quang, không phải, tại sao cậu lại xâm nhập vào quang não của tôi? Đây là quang não của một hacker tư nhân hàng đầu, bị xâm nhập dễ dàng như vậy, thật sự rất mất mặt. Tại sao lại chắc chắn là nó? Kỷ Minh Trúc tò mò hỏi. A Tu trực tiếp lấy ra mấy bản báo cáo từ quang não của Giao Quang, trên đó là dày đặc các bảng giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là báo cáo tài chính năm ngoái của mấy tập đoàn này, cùng với báo cáo hợp tác thương mại. A Tu nói, là một doanh nghiệp, họ cần lợi nhuận, ngay cả công ty vỏ bọc cũng vậy, chỉ tiêu thụ điện năng, mà không có bất kỳ sản xuất nào, đây là một tình huống bất thường. Mắt Kỷ Minh Trúc sáng lên, nói cách khác, tất cả các nhà máy và doanh nghiệp trong danh sách này đều tiêu thụ nhiều năng lượng, nhưng họ không thể chỉ tiêu thụ năng lượng mà không sản xuất bất kỳ kết quả nào. Nếu không, họ sẽ trắng trợn nói với cả thế giới rằng mình có vấn đề. Chỉ cần so sánh số liệu tiêu thụ năng lượng của họ với tình hình đơn đặt hàng thương mại, có thể nhanh chóng loại trừ được mục tiêu. Và trong danh sách này, chỉ có một nơi có thể chỉ tiêu thụ năng lượng mà không sản xuất kết quả, đó là... A Tu tiếp tục nói, tập đoàn kỹ thuật vật liệu mới Exxon là một công ty thí nghiệm phản ứng hóa học, hướng chính là thí nghiệm nguyên tố hóa học và nghiên cứu lý thuyết. Mà hướng nghiên cứu lý thuyết bản thân nó có kết quả đầy tính không chắc chắn. Ngay cả khi không có kết quả, chỉ cần nộp báo cáo thực nghiệm, cũng sẽ không gây nghi ngờ. Nhà máy hóa học đó ở đâu? Kỷ Minh Trúc hỏi, thành phố Dương Uyên, đường phố thứ tư khu vực Cực Quang. Thật trùng hợp, Ba người nhìn nhau, rồi đồng thời đứng dậy. Kỳ Minh Trúc nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta ngày mai xuất phát. Thành phố Thượng Kinh, tập đoàn Lianta. Cộc cộc, cửa bị gõ, Dung Từ nhẹ giọng nói. Mời vào, cửa văn phòng mở ra, trợ lý ôm một bưu kiện đi vào. Tổng giám đốc Dung, bên Lễ Tân nhận được một bưu kiện riêng của cô. Dung Từ hơi ngạc nhiên, ai gửi vậy, không biết, là một bưu kiện nặc danh. Trợ lý lắc đầu, bộ phận an ninh đã kiểm tra rồi, bên trong không có thành phần nguy hiểm, nhưng... Lòng Dung Từ hơi nhảy lên, rồi nói, cứ để bên cạnh đi. Vâng, trợ lý cúi người, đặt bưu kiện sang một bên, rồi rời khỏi văn phòng. Sau khi cửa đóng lại, Dung Từ nhanh chóng đứng dậy, tiến lên mở bưu kiện. Bên trong bưu kiện là một túi đựng trong suốt, bên trong đựng một cái đầu, đó là đầu của Bạch Ông. Khi bưu kiện được mở ra, một mùi máu tươi nhanh chóng lan tỏa, bên cạnh còn có một tờ giấy. Dung Từ thở phào nhẹ nhõm, bà biết ai gửi nó. Bà đã cho Kỳ Minh Trúc một trung tâm động lực cấp S, điều kiện là bà muốn mạng của Bạch Ông. Khi đưa ra điều kiện này, Dung Từ không đặt quá nhiều hy vọng, dù sao Bạch Ông cũng là một thành viên của hội nghị trung tâm vô thường tư. Bình Hỏa Tư đã truy lùng lâu như vậy, cũng không bắt được Bạch Ông. Bà chỉ nhân cơ hội này để thể hiện thái độ của mình mà thôi. Điều không ngờ là, Kỳ Minh Trúc thực sự đã làm được. Nhìn cái đầu của Bạch Ông trước mặt, Dung Từ không khỏi nhớ lại cảnh tượng nói chuyện trực tiếp với Kỳ Minh Trúc ngày hôm đó. Một thiếu niên còn trẻ, trông thậm chí còn nhỏ hơn Du Gia. Nhưng chính đứa trẻ trông vô hại này lại làm ra những hành động kinh người khiến mọi người kinh ngạc. Trận chiến giữa ba người điều khiển Titan vây công Kỳ Minh Trúc ngày hôm đó diễn ra giữa thành phố. Nhiều người đã quay video, Dung Từ đương nhiên cũng đã xem. Bà khâm phục kỹ năng điều khiển cơ giáp tuyệt vời và sự quyết đoán của Kỳ Minh Trúc. Cũng khâm phục sự dũng cảm của Kỳ Minh Trúc khi đối đầu trực diện với Bình Họa Tư và Vô Thường Tư. Dung Từ cầm tờ giấy bên cạnh đầu của Bạch Ông lên xem, trầm ngâm một lát, rồi gọi trợ lý vào. Trung tâm động lực cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý nghe được yêu cầu của Dung Từ, biểu cảm có chút giật mình. Mấy ngày trước không phải đã đưa ra một cái rồi sao? Lượng dự trữ của chúng ta không còn nhiều, các cổ đông của tập đoàn có thể có ý kiến. Có gì thắc mắc, cứ bảo họ tìm tôi. Dung Từ thở dài, nói, đi đi, vâng, sau khi xác định được mục tiêu, nhóm của Kỳ Minh Trúc nhanh chóng chuẩn bị xuất phát đến thành phố Dương Uyên. Kỳ Minh Trúc vẫn đang bị Bình Họa Tư truy nã, nên việc ra khỏi thành phố trực tiếp chắc chắn là không thể. Mặc dù Giao Quang có thể liên hệ với người của chợ đen để đưa họ ra khỏi thành phố bí mật, nhưng việc đưa người thì được, còn việc mang theo một cơ giáp cao hơn 10 mét như Phượng Hoàng cứu rỗi giả đến thành phố Dương Uyên thì không thể. Kỳ Minh Trúc không muốn từ bỏ Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Đây là một cơ giáp cấp S vô giá, cũng là chỗ dựa của cậu hiện tại. Chúng ta ra khỏi thành phố trước, nghe được đề nghị của Kỳ Minh Trúc, Giao Quang kinh ngạc. Sao được chứ, nếu cậu gặp nguy hiểm thì sao? Tốc độ của Phượng Hoàng cứu rỗi giả đủ nhanh, không dễ dàng bắt được tôi như vậy. Kỳ Minh Trúc lắc đầu, nói, nếu mọi người đi cùng tôi thì sẽ nguy hiểm hơn. Chỉ có một cơ giáp, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tôi không rảnh lo cho mọi người. Minh Trúc nói đúng, Thiên Cơ suy nghĩ rồi đồng ý với đề nghị của Kỳ Minh Trúc. Kỹ năng điều khiển của cậu ấy đủ mạnh, chỉ cần không phải đối đầu với nhiều người điều khiển Titan như lần trước, cơ giáp phòng vệ thành phố thông thường không thể ngăn được cậu ấy. Chúng ta đi cùng cậu ấy sẽ kéo chân sau. Hiện tại toàn bộ thành phố Thượng Kinh đang giới nghiêm truy lùng Kỳ Minh Trúc. Nếu Kỳ Minh Trúc chọn đi theo đội của chợ đen, không chỉ nguy hiểm hơn, mà còn không mang theo được cơ giáp. Nếu bị Bình Họa Tư phát hiện, không có cơ giáp trong tay, Kỳ Minh Trúc chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt. Vì vậy, phương án tối ưu nhất là ba người phân công nhau hành động. Thiên Cơ và Giao Quang đi theo đội của chợ đen rời khỏi thành phố, còn Kỳ Minh Trúc một mình lái Phượng Hoàng cứu rỗi giả tìm cơ hội thoát ra, đánh lạc hướng đội truy bắt của Bình Họa Tư. Được thôi, Giao Quang mím môi, không cố chấp nữa. Vậy chúng ta sẽ tập hợp ở đâu? Tìm một chỗ gần thành phố Dương Uyên để tập hợp là được. Mọi người đến trước, đợi có tín hiệu tôi sẽ liên lạc. Kỳ Minh Trúc nói, vùng ngoại ô thành phố vệ tinh là thiên đường của dị chủng, rất nguy hiểm, hơn nữa lại không có tín hiệu. Điều này có nghĩa là Kỳ Minh Trúc sẽ phải một mình vượt qua vùng hoang dã từ thành phố Thượng Kinh đến Dương Uyên. Nhưng với Phượng Hoàng cứu rỗi giả, chắc sẽ không có vấn đề gì. Một cơ giáp cấp S có thể coi là bất khả chiến bại ở vùng hoang dã. Vậy quyết định như vậy nhé. Thiên Cơ nói, Giao Quang, cậu đi liên lạc với đội của Chợ Đen, chúng ta xuất phát trước. Trước khi xuất phát, hãy ghé qua Chợ Đen một chuyến. Kỷ Minh Trúc nói, sẽ có người mang một trung tâm động lực cấp S mới đến, mọi người mang theo luôn. Trung tâm động lực cấp S mới, Giao Quang kinh ngạc. Lấy ở đâu ra vậy? Trung tâm động lực cấp S bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, có được một cái đã là năng lực lớn rồi, Kỷ Minh Trúc lại còn lấy được một cái nữa sao? Tập đoàn Lianta, Kỷ Minh Trúc cười, xin, mượn của bà Dung Từ. Giao Quang nghi ngờ nhìn cậu, cậu không phải là con riêng của bà Dung Từ đấy chứ? Sao bà ấy giúp cậu nhiều vậy? Mị lực cá nhân thôi, cậu hiểu cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Trúc ác ý vươn tay xoa đầu Giao Quang, nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, tâm trạng bỗng tốt lên. À phải rồi, Kỷ Minh Trúc đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn về phía Phượng Hoàng cứu rỗi giả ở đằng xa. Trước khi đi, hãy sửa lại lớp giáp ngoài của Phượng Hoàng cứu rỗi giả một chút, cứ thế này mà lái ra ngoài thì quá nổi bật. Giao Quang vuốt lại mái tóc rối bù, lườm Kỷ Minh Trúc, nghe vậy thì mắt sáng lên. Giao cho tôi đi, Giao Quang nhếch mép cười, đảm bảo cậu sẽ hài lòng. Kỷ Minh Trúc, vẻ mặt này của cậu khiến tôi rất khó tin tưởng cậu đó. Cách chương.